Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 629. Anh Khúc ra lệnh ở lại đây chờ anh ấy đến. Chúng tôi cũng không đi vào. Chỉ canh giữ ở bên ngoài. Chặn hết tất cả cửa ra vào. Mãi đến khi anh ấy đến. An Diệc Diệp nghe bọn họ nói. Nhí mày. Các anh chỉ nhìn thấy bóng người. Cũng không nhìn thấy rõ người đó là Tiêu Nhĩ Giai sao? Mấy người nhìn nhau nói. Đó là chiếc xe Tiêu Nhĩ Giai từng thuê mấy ngày trước. Không sai được. An Diệc Diệp nhìn xung quanh. Nếu Tiêu Nhĩ Giai thật sự đã chết trước khi Khúc Chấn Sơ đến. Như vậy lúc đó chắc chắn còn có người ở cùng cô ta. Người kia rất có khả năng là hung thủ. An Diệc Diệp nhìn xung quanh. Thật sự tìm được một vài dấu chân khác ở một góc. Cũng không giống như là do Khúc Chấn Sơ để lại. An Diệc Diệp ngồi xổm xuống đo lường. Quay đầu nói. Lúc các anh điều tra Tiêu Nhĩ Giai. Dư Nhã Thiểm ở đâu? Hình như Tiêu Nhĩ Giai và Dư Nhã Thiểm đã xảy ra tranh chấp gì trước đó. Đã tách ra. Hiện tại Dư Nhã Thiểm đang ở khách sạn. Lúc Khúc Chấn Sơ gặp chuyện. Cô ta đang ở đâu? Triết Lam hơi sửng sốt nói. Cô An, cô nghi ngờ Dư Nhã Thiểm sao? Nhưng không phải cô ta và Tiêu Nhĩ Giai là người một phe sao? Bất cứ hợp tác nào cũng có khả năng sẽ tan vỡ vì lợi ích trước mắt. Thiếu cô ta, cho dù chỉ là một chút nghi ngờ thì cũng cần phải biết rõ ràng. An Diệc Diệp đứng lên, nhìn xung quanh nói. Anh đi tìm Dư Nhã Thiểm, đưa cô ta đến lâu đài cổ. Tôi muốn hỏi thăm cô ta một vài chuyện. Được, Triết Lam gật đầu, lập tức dẫn người rời đi. An Diệc Diệp ở lại, kiểm tra hiện trường lần nữa. Lại không tìm được manh mối gì. Bên phía Khúc Chấn Sơ đưa tin. Có thể đến thăm hỏi. An Diệc Diệp hít sâu. Quyết định đi thăm Khúc Chấn Sơ trước. Khi gặp lại Khúc Chấn Sơ, anh vẫn không hề thay áo tù. Vẫn mặc áo sơ mi trắng và vest đen ngồi trên ghế. Hơi dựa lưng ra sau. Trông không giống phạm nhân trong trại tạm giam chút nào. Ngược lại càng giống người mẫu trong tủ kính. An Diệc Diệp cách cửa sổ nhìn người ngồi bên trong. Lập tức có chút hoảng hốt. Khúc Chấn Sơ vập nhìn thấy An Diệc Diệp đứng bên ngoài. Lập tức nhíu mày. Không phải bảo cô về sao? Giọng điệu của anh vô cùng khó chịu. Mang theo chút tức giận. An Diệc Diệp lại bình tĩnh nói. Tôi sẽ tìm được hung thủ giúp anh. Không cần cô. Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nói. An Diệc Diệp hít thở sâu. Nhìn anh không nói gì. Khúc Chấn Sơ hơi mất kiên nhẫn nhíu mày. Giọng điệu hơi mềm đi. Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Cô về nhà họ Nguyễn. Đừng nhúng tay vào nữa. An Diệc Diệp lại cứng đầu nói. Tôi không đi đâu nữa. Khúc Chấn Sơ. Cách chương.